Chương 1507, Tiểu Phật Phật. Biện pháp đương nhiên là có. Anh Cửu cười u ám nói, giống như loại này tìm kiếm thần đạo lưu tu sĩ thuật pháp, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Người đem cái kia sử dụng loại này thuật pháp tu sĩ giết chết chẳng phải có thể sao, nhưng hắn cũng không phải chỉ có một người. Chu Phàm khẽ như mày, vạn nhất nếu là đem cái kia đại Phật tự thủ tọa, thậm chí trong truyền thuyết kia lão thủ tọa dẫn tới, vậy phiền phức liền lớn, cái này Nhiên Hoa cũng không phải có thế tùy tiện giết. Tín ngưỡng chi tranh, ngươi còn muốn đối phương cùng ngươi thật dễ nói chuyện hay sao, không phải ngươi chết liền là hắn vong sự tình. Anh Cửu không thèm để ý chút nào nói, giết tới bọn hắn không dám tới mới thôi, bằng không ngươi vẫn là đừng tu cái này thần đạo lưu. Chu Phàm nói, đánh không thắng, còn có hay không những biện pháp khác, bằng không ngươi liền nghi ca cờ hờ hủy đi cái kia phù văn, nhưng ngươi hủy đi phù văn, đối phương vẫn là sẽ khắc lên đi, ngươi nguyện ý làm bực này tốn công vô ích sự tình sao. Anh Cửu châm chọc nói, biện pháp đã cung cấp cho ngươi, chính ngươi suy nghĩ xử lý đi. Có hay không biện pháp có thể làm cho bọn hắn không cách nào thông qua cái này tìm thần phù tìm được ta? Chu Phàm cảm thấy cứng rắn đụng khẳng định là không được, hắn vẫn là hy vọng có thể tránh đi khí thế hung hăng đại Phật tự, ít nhất không phải hiện tại liền cứng rắn đụng. Không có cách nào, phù văn này có thế nhìn thấy nguyện lực lưu động quy tích, ngươi liền tính lại ẩn tàng chính mình, cũng không khả năng có biện pháp đem lưu động nguyện lực che giấu. Anh Cửu còn nói, Chu Phàm thấy anh Cửu không có quá phù hợp biện pháp, hắn liền đi tới một bên chính mình nghĩ tới, lớn nhất vấn đề là nguyện lực lưu động không cách nào ẩn tàng. Cái kia hương hỏa phòng thủ tọa Nhiên Hoa đoán chừng sẽ rất có kiên nhẫn, dù sao chỉ cần cứng rắn hao tổn, hắn không cách nào hấp thu đến nguyện lực, an thiệt thòi khẳng định là hắn, vì lẽ đó cứng rắn hao tổn khẳng định là không được. Giết cũng giết không xong, hao tổn lại không cách nào hao tổn. Chu Phàm khổ tư một hồi, đồng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn chậm rãi có chủ ý đạo chủ phủ hiệu suất làm việc rất cao, Hàn Bác đạo thành từng nhà đều dán lên tìm thần phù văn. Thầy ta đa tạ đại nhân. Nhiên Hoa nhìn xem Hàn Bác đạo chủ phủ cái này tới thông chi hắn tiểu quan lại mỉm cười nói. Trong nội tâm hắn rất hài lòng, cái này Hàn Bác đạo chủ mặc dù không phải đại Phật tự xuất thân, nhưng ở chuyện thế này bên trên có thể nói là hết sức phối hợp, không thể bắt bẻ. Đại sư không cần khách khí như thế. Tiểu quan lại vội cung kính nói. Đại nhân nói tìm thần phù tiền là đại sư ra. Nhiên Hoa trầm mặc một chút nói, Viên Thông, lấy tiền cho hắn. Pháp hiệu Viên Thông hòa thượng, vội vàng lấy ngân phiếu giao cho cái kia tiểu quan lại cầm ngân phiếu liền cáo từ rời đi. Cái kia tiểu quan lại đi về sau, Viên Thông liền theo Nhiên Hoa đến tiểu viện. Tiểu viện bố trí một cái phù trận màu vàng óng, phù trận trung tâm khắc rõ màu vàng kinh văn. Nhiên Hoa đi vào trong phù trận tâm, ngồi xếp bằng xuống. Hai tay kết ấn, chỉ cần cái kia ác thần còn tại Hàn Bắc Đạo Thành, vậy nhất định sẽ bị hắn tìm được. Hắn nhắm mắt lại. Hàn Bắc Đạo Thành dán vào tìm thần phù, tản mát ra mắt người khó gặp kim sắc quang mang. Hắn nhìn thấy thành bên trong dâng lên màu vàng từng sợi khí vụ, những cái kia khí vụ liền là nguyện lực tại hướng không trung dâng lên càng cao. Nhiên Hoa mở mắt ra, hắn cảm thấy mờ mịt không hiểu, hắn có nghĩ qua khả năng không nhìn thấy nguyện lực lưu động. Có nghĩ qua đối phương khả năng đã rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể ở trên trời. Thủ tọa, tìm được sao? Viên Thông mở miệng hỏi. Tìm tơ y Nhiên Hoa thu liễm tâm tình nói, để ngươi hai vị sư bá tới, ta cùng bọn hắn đi gặp một lần cái kia ác thần. Rất nhanh liền có một cái trung niên tăng nhân cùng lão niên tăng nhân đến tiểu viện, bọn hắn hướng Nhiên Hoa hành lễ, hai người này đều là tu sĩ, mà còn thực lực không thấp, đều là đan kiếp cảnh tu sĩ. Nhiên Hoa thì là càng mạnh, đã vào bất tử cảnh, đây là đại Phật tự tại Hàn Bắc Đạo đứng đầu chiến lược. Viên Thông, nếu là chúng ta về không được, các ngươi liền rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, đem tin tức nói cho thủ tọa. Nhiên Hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Tại đại Phật tự trong điển tịch có ghi chép, có ác thần rất yếu, có ác thần rất mạnh. Nhưng vô luận mạnh yếu, vẫn là muốn đối mặt, tại Phật gia tín ngưỡng chi địa, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì yêu ma ngoại đạo tồn tại. Viên Thông vội vàng đáp ứng xuống. Hàn Bác Đạo Thành trên không sắp đặt phù trận, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy hướng lên bay, mà là rời đi Hàn Bác Đạo Thành về sau. Nhiên Hoa nhẹ nhàng đụng một cái túi chữ vật, một đạo thanh sắc quang mang thoáng hiện, rơi trên mặt đất lúc hóa thành một cái màu xanh đài sen. Ba người đứng lên đài sen chở ba người bọn họ bay lên. Nhiên Hoa một tay bóp ấn, xác nhận nguyện lực lưu động phương hướng không có biến hóa. Làm sao lại ở trên trời? Trung niên tăng nhân huyền sầu có chút không dám tin tưởng nói. Từ khi phát hiện cái này ác thần, bọn hắn tra cứu đại Phật tự quá khứ điển tịch, biết rõ những này cái gọi là ác thần, cũng bất quá là ngụy trang thần linh tu sĩ mà thôi, chân chính thần chỉ có Phật gia chi tổ. Nhiên hoa cu nở dê giải thích không được, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem phía trên. Trên không mây đen dày đặc, bọn hắn xuyên qua tầng tầng mây đen, càng bay càng cao, theo trên hướng xuống nhìn, vân khí che lấp khiến cho bọn hắn nhìn không thấy đáy xuống cự đại thành thị. Gió lạnh gào thét bên trong, bọn hắn đã tiến vào cao ngàn trượng trống rỗng. Ba cái tăng nhân sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, trên trời cao có lớn nguy hiểm, vì lẽ đó liền tính sẽ bay, cũng không dám bay đến vượt quá 2000 ở trượng không trung, nếu không khả năng liền rốt cuộc về không được. Ba người nhìn khắp bốn phía, nếu là tiếp tục, không có phát hiện, vậy bọn hắn chỉ có thể đi xuống. Đài sen đột nhiên tại nhiên hoa không chê xuống, ngừng lại, ba người đều hoàn toàn biến sắc nhìn về phía trước. Bọn hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng mây đen phía trên, có kim sắc quang mang ngưng tụ, không đến bao lâu liền hóa thành một cái cao trăm trượng kim quang cự nhân. Chỉ là cái này kim quang cự nhân nhìn liền là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, giữ lại màu vàng tóc dài, trên người nàng phát ra kim mang, đem mây đen đều nhuộm thành màu vàng. Ba người sắc mặt ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này ác thần sẽ lớn như vậy, trong lúc nhất thời bọn hắn liền xuất thủ cũng không dám. Loại kia cường đại mà kiềm chế khí tức tràn ngập ra. Cái này không giống huyễn tượng. Lao tăng Mục Bi khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cho nhiên hoa cùng huyền sầu truyền âm. Đại Phật tự tu hành xưa nay lấy khám phá hư ảo danh hiệu, có rất ít huyễn tượng lừa qua bọn hắn. Nhiên hoa cùng huyền sầu đều là làm ra cùng loại phán đoán, cái này khiến bọn hắn càng thêm cảnh giác lên. Ba người các ngươi hẳn là tiểu Phật Phật tín đồ, làm sao xâm nhập bổn đại tiên lĩnh vực, nhiễu ta ngủ say. Tiểu nữ hải thanh âm tại không trung khuếch tán, mây đen cu nở dê mơ hồ bị phiêu đáng ra. Nhiên hoa ba người đều là cảm thấy tâm thần kịch chấn, vẹn vẹn nói chuyện liền có thể ảnh hưởng xung quanh hoàn cảnh. Đây là cái dạng gì cấp độ tồn tại mà còn cái này ác thần trong miệng nói tới tiểu Phật Phật không phải là bọn hắn ba người không dám lại nghĩ lại. Cái này có chút khinh nhờn bọn hắn trong nội tâm tín ngưỡng. Ta biết, các ngươi là lợi dụng cái gì thuật pháp, phát hiện ta tại hấp thu nguyện lực. Vì lẽ đó tìm tơ y ta. Màu vàng to lớn tiểu nữ hài hờ hững thanh âm lần nữa vang lên, nàng túi đầu quan sát nhiên hoa ba người. Nhiên hoa ba người đều là thể xác tinh thần đống nhiên căng cứng, bọn hắn vốn chính là ý đồ đến bất thiện, nhưng cái này ác thần biểu hiện ra ngoài đủ loại thần dị, như thế nào bọn hắn có thế địch.